Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 261, vùng vẫy dẫy chết lão đầu. Lao G rất tức giận, rất căm phẫn, bao nhiêu năm, không có bị không người nào coi. Lão Phu giận, tiểu tử, bất kể trong đồn đãi ngươi mạnh bao nhiêu, lão Phu hôm nay cũng phải diệt ngươi. Khí thế tăng vọt. Thân thể bắp thịt từng cục bại lộ ra, gầy tiểu lão đầu, biến thành một cái khôi ngô lão đầu. Địa ông quyền cứu cực bí kỹ chiến đấu bảo quyền. Từng chữ đọc lên. Khí thế tăng lên đột ngột đến mức tận cùng. Một chữ cuối cùng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.